chớp mắt liền bị ném ở hắc thạch thành bên ngoài. Đây là có đại năng xuất thủ, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi đi, nhưng cực kỳ cấp tốc, sợ nhiễm phải kiếp nghiệp. Cũng may đối phương chỉ là vì nhường thiên kiếp rời xa. Không phải một chỉ này đầu đều có thể bật nát hắn. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, trụi lùi bốn phía càng là thê thảm. Nếu là lưu tại trong thành, nói không chừng còn có thể dựa vào hắc thạch thành đại trận chống đỡ hai nhóm thiên kiếp đâu. Không có cách, hắn chỉ có thể hất ra hai chân phi nước đại bắt đầu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.